Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, chương 2736, ngoài ý muốn chi nhân. Một đám cường giả không còn cách nào khác, bọn hắn nhao nhao hướng về phía dưới thông đạo mà đi. Nơi đó là Thánh La bí cảnh lối vào, Đạo Vân Thánh Tôn trần chờ một chút, hay là đối đại hoàng ôm quyền nói. Không biết đạo hữu, thế nhưng là vạn yêu đại sơn Nghiêu Ma Thánh Tôn. Đại hoàng thản nhiên nói, cũng không phải là, bản tôn, chính là Nghiêu Ma Thánh Tôn tọa tiền thống lĩnh. Đạo Vân Thánh Tôn biến sắc, trong lòng một trận rời sông lấp biển. Vạn yêu đại sơn, lúc nào lại nhiều thêm một vị thánh tôn. Xem ra ngũ đại thiên vực, tin tức có chút bế tắc. Đạo Vân Thánh Tôn do dự một chút, hay là nói, tha thứ ta nói thẳng, các hạ đường đường Thánh Tôn, sao có thể cho một cái hạ vị Ngọc Hoàng Thiên làm thú cưỡi? Cái này quá có nhục Thánh Tôn uy nghiêm. Đại Hoàng mũi vểnh lên trời, thản nhiên nói, bản Tôn vui lòng, ngươi có ý kiến? Đạo Vân Thánh Tôn bị nghẹn được quá sức, đành phải ngượng ngùng rời đi. Mấy trăm Ngọc Hoàng Thiên nhao nhao tiến nhập Thánh La bí cảnh, chỉ có Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào. Đợi đám người toàn bộ rời đi, Diệp Viễn một cái thuấn di liền tới đến Thiên Ưng Hoàng Thành. Trên thực tế, nơi này đã không phải là Thiên Ưng Hoàng Thành, mà là trở thành Thông Thiên Giới thánh địa. Diệp Viễn độc chiến Quân Thiên, cứu vãn Thông Thiên Giới sự tích tại trong này đã trở thành truyền thuyết. Nhưng nơi này đã cảnh còn người mất. Diệp Viễn thần thức quét một lần lại một lần, phát hiện biến mất không chỉ là Ly Nhi bọn hắn, chỉ cần là cùng Diệp Viễn từng có gặp nhau người, bây giờ lại toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Đây là có chuyện gì? Thậm chí liền Thiên Ưng Hoàng Thành những người kia, Giản gia chi nhân, Ninh gia chi nhân cũng tất cả đều không cánh mà bay. Diệp Viễn chợt phát hiện chính mình tựa hồ lâm vào một trận âm mưu to lớn ở trong. Cái này bắt đi Nguyệt Mộng Ly người của bọn hắn, đối với mình hiểu quá rõ, hiểu rõ đến hắn một đường trưởng thành kinh lịch, đối phương đều như lòng bàn tay. Có thể hắn trước khi rời đi đã phân đất phong hầu chín đại đạo tổ. Chín đại đạo tổ đã là Thông Thiên Giới lực lượng mạnh nhất, đối phương lại là người nào, lại có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ lại Thông Thiên Giới này bên trong còn ẩn tàng một cái thiên vị cường giả hay sao? Bằng hữu, ta nghĩ gặp chín đại đạo tổ, không biết ngươi có biết chỗ ở của bọn hắn? Diệp Viễn ngăn cản một cái thiên nhân bốn suy cường giả, hỏi, đạo tổ, đó là cái gì? Đối phương đáp, Diệp Viễn cau mày nói, cái kia ngươi cũng đã biết, Diệp Viễn là ai? Đối phương nghe chút, lập tức nổi lòng tôn kính nói, Diệp Viễn là chúng ta chúa cứu thế, hắn công cao cái thế, khoáng cổ thước kim. Diệp Viễn lại hỏi, cái kia ngươi cũng đã biết, cùng hắn tương quan chi nhân chỗ đi? Đối phương nghe chút, mờ mịt lắc đầu nói, chúa cứu thế chính là chúa cứu thế, ai sẽ đi quan tâm người đứng bên cạnh hắn? Diệp Viễn lông mày nhăn chặt hơn, hắn phát hiện dấu vết của mình đã bị người triệt để xóa đi, duy chỉ còn lại có một cái chúa cứu thế. Thế nhân chỉ biết Diệp Viễn, lại không biết có chín đại đạo tổ. Cùng Diệp Viễn tương quan chi nhân cũng toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Xem ra, của ngươi phát triển chi lộ chỉ là một ít tồn tại một trận âm mưu a. Ngươi trưởng thành thời điểm, phía sau một mực có một đôi mắt đang nhìn ngươi, Di Thiên đột nhiên nói. Diệp Viễn chỉ cảm thấy phía sau siêu siêu phát lạnh. Đối phương là ai? Hắn muốn làm gì? Diệp Viễn toàn thân chấn động, đầu đột nhiên sắp vỡ. Nghĩ đến một người, Nhan Ngọc Chân. Thông Thiên Giới này vốn là hắn một tay bày ra cục. Nếu như nói ai có khả năng nhất làm đến những này, cái kia lớn nhất khả năng chính là hắn. Diệp Viễn phát hiện chính mình một mực lâm vào một cái tư duy hình thái bên trong. Đó chính là Nhan Ngọc Trân đã chết, nhưng người nào lại gặp, hắn thật đã chết rồi. Cùng hắn cùng thời đại người đã sớm mất tung ảnh, Liền Liền Trác Bất Phàm cũng là bước lên đi về phía Nam Chi Lộ. Như vậy, hắn thật đã chết rồi sao? Chưa hẳn, ha ha, xem ra, ngươi đã đoán được. Quả nhiên, không hổ là ta chọn chúng người. Bị Diệp Viễn ngăn lại thiên nhân bốn suy, đột nhiên trong miệng phát ra một trận cười quái dị thanh âm. Diệp Viễn toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm đối phương, phát hiện ánh mắt của đối phương đã thay đổi, phảng phất biến thành một người khác. Nhan Ngọc Trân, Diệp Viễn gằn từng chữ một, là ta. Đối phương cũng không có phủ nhận, mà là cười nói, tiến bộ của ngươi so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, Thông Thiên Sơn thế mà tại trong tay của ngươi tiến hóa thành Hồng Mông Chí Bảo. Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia đã từng quát tháo ngũ đại thiên vực Ngọc Trân Thánh Tôn, Thông Thiên Sơn chủ nhân đời trước, thế mà còn chưa có chết. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ly Nhi bọn hắn ở đâu? Diệp Viễn ngữ khí cơ hồ muốn đem cái này một giới đông kết. Diệp Viễn hiện tại gần như sắp muốn bạo tẩu. Vừa nghĩ tới chính mình trưởng thành, phía sau một mực có một đôi mắt đang nhìn, hắn liền không rét mà run. Huống chi Nhan Ngọc Trân lại còn bắt đi Ly Nhi bọn hắn. Nhan Ngọc Trân khẽ cười nói, Diệp Viễn, ngươi là ta gặp qua thông minh nhất, ngươi có thiên phú nhất, chính là so với Trác Bất Phàm, ngươi cũng không chút thua kém. Cho nên, ta muốn làm gì, ngươi cũng đã đoán được mà. Diệp Viễn đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, ngươi muốn ta tiến vào Thánh La Bí Cảnh. Diệp Viễn không ngốc, đường nối vị diện đột nhiên bộc phát, Thánh La Bí Cảnh đột nhiên mở ra, chỉ sợ cùng Nhan Ngọc Trân đều thoát không ra quan hệ. Nếu không êm đẹp, làm sao biết phát sinh biến cố như vậy? Nhan Ngọc Trân làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên chính là vì để đám người tiến vào Thánh La Bí Cảnh. Đương nhiên, hắn muốn cho nhất Diệp Viễn tiến vào Thánh La Bí Cảnh, nhưng Diệp Viễn hiển nhiên không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho nên hắn mới bắt đi Ly Nhi bọn người. Hết thảy, tựa hồ cũng tại Nhan Ngọc Trân khống chế ở trong. Thông minh, đánh với ngươi quan hệ, cho dù là ta cũng muốn chú ý cẩn thận. Cho nên, vì lý do an toàn, ta đem người trong lòng của ngươi, cùng ngươi có chỗ liên quan người, đưa vào mấy ngàn tiểu thế giới ở trong. Chỉ có ta biết chỗ ở của bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn đều rất an toàn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bọn hắn vẫn luôn sẽ rất an toàn. Nhan Ngọc Trân vừa cười vừa nói. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn xem Nhan Ngọc Trân, trầm giọng nói, ngươi lấy thông thiên chi tâm tại thông thiên giới tìm kiếm truyền nhân, đánh vỡ thông thiên giới hàng rào, trở thành thiên vị cường giả, mục đích chính là hôm nay Nhan Ngọc Trân xuất hiện, để Diệp Viễn nhớ tới rất nhiều chuyện, từ Tiên Lâm Thiên Tôn đạt được thông thiên chi tâm lên, càng về sau một hệ liệt phát sinh sự tình, nhìn chỉ là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, hết thảy đều là tất nhiên, chỉ là Diệp Viễn không nghĩ ra, Nhan Ngọc Trân thủ đoạn thông thiên, tại sao muốn tại hạ giới tìm kiếm truyền nhân? Nhan Ngọc Trân cười nói, ta nói qua, ngươi rất thông minh, cho nên, quyết định của ngươi là... Diệp Viễn hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn có lựa chọn sao? Nhan Ngọc Trân cười nói, Diệp Viễn, ngươi toàn thân trên dưới không có một tia khuyết điểm. Khuyết điểm duy nhất chính là quá coi trọng người bên cạnh. Mà cái này cũng là ta lựa chọn ngươi trọng yếu nguyên nhân. Lúc này, Diệp Viễn đã khôi phục tỉnh táo, thản nhiên nói, Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Nhan Ngọc Trân nói, đi Mê Thần Cung, giúp ta lấy một vật. Ngoặc kép, converter, mọi người có thấy hồi hộp không? Nếu không thì hãy qua vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu để được hồi hộp đến từng chương. Chuyện nha, CD, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.